Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 412, hãm hại, ý nghĩ này vừa sinh ra đến, Phùng Nam cơ hồ muốn không cách nào khống chế mình, báo thủ ý nghĩ điên cuồng muốn đem nàng lý trí phá hủy. Trong miệng nàng tự lẩm bẩm, vì cái gì, người vì cái gì cũng nên cùng ta đối nghịch, người có phải hay không là nghĩ bức ta. Răng sắt nhìn nàng hai mắt đỏ bừng dáng vẻ, đem chén rượu nhẹ nhàng bỏ vào một bên ao bên cạnh. Nàng nhạy cảm đã nhận ra Phùng Nam trong lời nói cũng nên cùng ta đối nghịch mấy chữ này. Vì cái gì? Nàng cười học Phùng Nam giọng điệu. Đương nhiên là bởi vì ngươi nghĩ giới thiệu ta tiến Tụ Phong giải trí. Bởi vì ngươi khi đó giúp đỡ Chu Phán nghĩ dẫm ta, bởi vì ngươi đoạt lấy thân thể của ta. Đạt được ta hết thảy. Cũng không có khỏe mạnh chân quý nó, thậm chí đem Phùng Trung Lương té ngã trên đất bị thương. Người nghĩ thành tên sao? Người muốn cầm đến đại ngôn. Răng sắt ngửa đầu đi xem nàng, trong mắt lộ ra vẻ thương hại. Có ta ở đây, người cũng không nên nghĩ, nếu như Phùng Nam lão thành thật thực. Sau khi trùng sinh ngoan ngoãn xảo xảo làm cái nhà giàu thiên kim, thay thân thể nàng đồng thời. Lại gánh vác lên nàng hẳn là gánh vác nghĩa phụ, có thể răng sắt mặc dù không nỡ ra ra, cũng không nỡ một chút đã từng quá khứ, nhưng nàng vẫn sẽ khuyên nói mình tận lực tiêu tan, đừng đi quấy rầy lão nhân ra thoải mái lúc tuổi già sinh hoạt. Thế nhưng là Phùng Nam cũng không có, nàng thậm chí tiến vào giới giải trí, hướng Phùng Trung Lương ra tay đánh nhau. Răng sắt đưa tay đi thay Phùng Nam chỉnh lý cái này lúc này xem ra lộ ra buồn cười vô cùng váy. Một mặt trong miệng kích thích Phùng Nam, một mặt lại rất lãnh tĩnh suy tư. Bây giờ nàng cùng Federer nữ sĩ quan hệ chỉ là không mặn không nhạt. Miễn cưỡng được xưng tụng từng có trò chuyện nhưng lại cũng không bằng hữu quen thuộc. Nàng nghe được Federer cùng bê tập đoàn người phụ trách không nghe lơ nói chuyện. Federer cùng Steinway Dương Cầm có hợp tác đẩy ra một cái đồng hồ. Nàng đã hỏi Hạ Siêu Quân, trước mắt là cũng không có người phát ngôn, răng sắt muốn tranh thủ cơ hội này, nhưng bằng nàng trước mắt cùng Federer giao tình, muốn cầm tới cơ hội này căn bản là không có khả năng. Tay của nàng tại thay Phùng Nam chỉnh lý váy thời điểm. Phùng Nam một chút liền nghĩ đến kiếp trước, lại thụ nàng ngôn ngữ kích thích. Cái nào có thể khống chế được nổi mình? Bản năng đưa tay một chút đẩy lên nàng trên đầu vai. Răng sắt bị nàng đẩy đến thân thể nghiêng một cái. Một chút ngã ngồi tại đài phun nước vùng ven. Lúc trước đặt ở bên cạnh ao bên trên chén rượu bỗng chốc bị nàng đụng ngã. Bên trong điều tốt cốc tai đổ ra. Đem váy nàng thấm ướt. Ly thủy tinh tử tại ao bên cạnh lăn hai vòng. Đông một tiếng lọt vào trong hồ. Răng sắt cực lực giữ vững thân thể, mới không có té ngửa tiến trì bên trong, người không được đụng ta. Phùng Nam tại nàng đưa tay qua đến trong nháy mắt, liền căn bản khống chế không nổi mình, nàng đem người đẩy ra về sau, mới ý thức tới mình làm cái gì. Trên bãi cỏ không ít chính nói chuyện phiếm nói người cười có chút giật mình nhìn xem một màn này. Răng sắt ngồi ở ao bên cạnh, nhịn xuống trong mắt nụ cười. Phùng Nam đầu óc trống rỗng, muốn thu tay lại lúc sau đã không còn kịp rồi. Cái kia vẩy vào răng sắt trên váy rượu theo nàng trắng nõn đùi uốn lượn chảy xuống. Màu lam nhạt rượu tại nàng giống như bạch từ trên da thịt lộ ra càng bắt mắt. Đã choàng một đầu màu trắng áo choàng Federer nữ sĩ nhanh chân tới. Trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại ẩn nhẫn lấy lửa giận. Không có sao chứ. Nàng tổ chức trên yến hội phát sinh loại sự tình này. Federer rất khó lộ ra sắc mặt tốt, tình cảnh lúc trước không ít người đều thấy rõ. Hai vị này nữ sĩ xảy ra tranh chấp, Phùng Nam ra tay đánh nhau tình cảnh bị không ít người đánh vào trong mắt. Nếu như răng sắt không chịu nhẫn cái này nhất thời cơn giận. Sự tình nháo trò, đêm nay tụ hội đều muốn hủy hoại. Không có việc gì, răng sắt lắc đầu. Vượt quá Federer ngoài ý liệu, nàng cũng không có cáo trạng ý tứ, ngược lại cười nói, rượu quá tốt uống, nhất thời uống nhiều chút thất thố, còn để ngài một cái ly uống rượu tiến vào trong ao. Còn hy vọng ngài nhất thiết phải cho ta một cái bồi tội cơ hội. Ta về sau sẽ bồi thường ngài một bộ cốc, cũng thanh lý ao, nàng nhún vai, tiếp nhận nhân viên phục vụ đưa tới khăn tay xoa trên đùi rượu. Bất quá trước đó, hy vọng ngài có thể cho ta mượn toilet, để cho ta có thể thu thập một chút, nàng cũng không có cáo trạng. Bởi vì Phùng Nam, đẩy chuyện của nàng, bị không ít người để ở trong mắt, Phùng Nam là lại đều lại không xong, Giang Sắt căn bản không có tất yếu tại lúc này bỏ đá xuống giếng. Sẽ còn cho Federer nữ sĩ một cái không buông tha ấn tượng. Nàng dạng này thức thời cử động, khiến cho Federer nhẹ nhàng thở ra, nhìn nàng ánh mắt lại ôn hòa rất nhiều. Nàng gỡ xuống trên người mình áo choàng, mỉm cười nói, cái kia có vấn đề gì đâu. Federer bật cười, nàng nhìn cũng không nhìn một bên Phùng Nam, dẫn Giang Sắt từ Phùng Nam trước mặt lúc đi qua. Phùng Nam cũng còn tại đờ đẫn bên trong, chưa có lấy lại tinh thần, bởi vì trận này nho nhỏ ngoài ý muốn, Giang Sắt xử lý phương thức làm sự tình rất nhanh bị xử lý xong. Phùng Nam tại Giang Sắt bị mang sau khi đi, giống như một cái chờ đợi hình quyết phạm nhân, nàng đã trùng sinh đến mình ở tiền thế hâm mộ nhất Trung Nam thực nghiệp thiên kim Phùng Nam trong thân thể, thế nhưng là giờ khắc này. Nàng lại giống như lại ở vào kiếp trước thời điểm, đi gặp Giang Hoa tập đoàn Triệu Tân Hồng lúc thấp thỏm khó có thể bình an tình cảnh. Không nghe lơ một đôi cho con mắt màu xanh lam bên trong lạnh lùng cơ hồ muốn đem nàng chết đuối. Nàng ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến lúc này còn không có lấy lại tinh thần, mình lúc ấy làm sao lại đi đưa tay đẩy Giang Sắt. Xong, nàng trong đầu vừa đi vừa về vang đi lại hai chữ này. Nàng có chút tuyệt vọng nhớ tới Giang Sắt đối nàng đã nói. Người nghĩ thành tên sao? Người muốn cầm đến đại ngôn sao? Có ta ở đây, người cũng không nên nghĩ, nàng trước đó. Vẫn luôn cảm thấy hiện tại Giang Sắt cũng không phải là kiếp trước Giang Sắt trùng sinh. Thế nhưng là lúc này nàng lại bắt đầu hoài nghi từ bản thân lúc trước suy luận. Dạng này rượu sẽ làm nàng mỗi một giây đồng hồ đều không ở lại được. Thế nhưng là nàng lại dáng chống đỡ lấy không chịu đi. Nàng còn nghĩ chờ đợi một cái kỳ tích, trên thực tế sẽ có hay không có kỳ tích phát sinh. Phùng Nam trong lòng mình đều không chắc, so với Phùng Nam thất hồn lạc phách, Giang Sắt nhưng là cùng Federer nữ sĩ ở chung vui sướng. Nàng thậm chí mượn chuyện này, tại Federer trong lòng lưu lại một cái phi thường biết đại thể hình tượng. Tiệc tối kết thúc về sau. Trên đường trở về, Hạ Siêu Quần cho dù đối với đêm nay phát sinh sự tình cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nàng căn bản không nghĩ tới Giang Sắt sẽ lấy dạng này phương thức. Tùy tiện lần nữa chiếm được Federer nữ sĩ hảo cảm mân đi nhưng nàng đã tại bắt đầu cân nhắc như. Thế nào cùng Federer đồng hồ liên lạc, tranh thủ nhà bọn hắn mới ra hệ liệt sản phẩm đại ngôn tư cách. Tuy nói lần này lễ phục bị hủy. Givenchy phương diện có thể sẽ có phê bình kín đáo, nhưng thu hoạch nhưng còn xa so nỗ lực càng nhiều. Huống chi theo Giang Sắt danh khí, địa vị thăng, chút chuyện nhỏ này, tin tưởng cũng sẽ không ảnh hưởng đến hai bên hợp tác. Tháng 6 hạ tuần về sau, tin tức tốt liên tiếp liền tới, theo Giang Sắt cùng Trương Tĩnh An mới phim chi tiết thiết lập. Cũng lấy 50 triệu giá cả ký kết một chút hy vọng sống, đoàn làm phim. Ngày sau đó Federer đồng hồ phương diện, có lẽ là ngày đó Giang Sắt cho Federer lưu lại ấn tượng coi như không tệ. Hạ Siêu Quần mấy lần ra mặt cùng Federer nữ sĩ gặp mặt nói chuyện về sau. Vị nữ sĩ này đáp ứng hướng thụy sĩ Federer Nhật Bản bộ xin một cái để Giang Sắt tiến đến phỏng vấn. Federer đồng hồ mới nhất hệ liệt tư cách, được hay không được, liền nhìn Giang Sắt bản lãnh của mình, có thể được đến một kết quả như vậy, đã khiến Giang Sắt rất mừng rỡ. So sánh với nhau, Phùng Nam cùng E, Bề ở giữa nguyên bản có khả năng quan hệ hợp tác. Kết thúc tại cái kia một trận tiệc tối bên trong, không nghe lờ để cho người ta đưa về Phùng Nam lúc trước đưa đi Âu rượu sinh đồ. Cũng nguyện cự Phùng Nam muốn lại cùng hắn dùng cơm mời. mà phùng ra bên trong. Bỏ ra gần chừng một tuần lễ thời gian, Tiểu Lưu rốt cục chiếu Phùng Trung Lương phân phó, đem răng sắt tất cả có thể thu thập được cuộc đời tư liệu. Tất cả đều thu thập đủ, ngày hôm nay canh thứ nhất tương đương, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.